Đó là một bãi biển cát vàng rất đẹp. Nhưng khi Đường Minh Hạo nhìn thấy thái độ âm u của Đường Bách Khiêm thì tâm trạng cậu lập tức trở nên tồi tệ. Cậu có biết tại sao tôi lại đưa cậu đến đây không? Đường Bách Khiêm kéo Đường Minh Hạo sang, đặt bên cạnh mình. Tôi không biết, Đường Minh Hạo cố ý nói vậy. Hay lắm, hương vị của biển cả, hương vị của tự do. Cách Trương.